Tận thế nhạc viên, chương 1062, tại lũ lụt bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giết nàng. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn lướt qua. Lộc Diêm ngửa mặt nằm trên mặt đất. Theo chính diện nhìn không ra sau lưng nàng tổn thương khốc liệt đến mức nào. Chỉ giống là ngủ rồi đồng dạng thần sắc bình tĩnh. Nếu như không phải biết rõ có thứ gì theo nàng cổ họng thượng chui vào. Chỉ sợ cho dù là Lâm Tam Tửu, cũng không phát hiện được một cái kia nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy điểm đỏ. Không có tiến hóa thành hoàn toàn thể nhân cách, tại chết sau liền duy trì không được kia một thân. Giả máu giả thịt, mắt thấy tiểu cô nương tựa như sóng biển thượng bọt biển đồng dạng. Tại mấy tức gian đã dần dần hóa thành vô hình. Có người giết nàng, có lẽ là muốn để chuyện này sớm một chút kết thúc. Có lẽ là sợ Lộc Diêm nói cái gì liên lụy chính mình. Dù sao tại nàng trước khi chết, lựa chọn trợ giúp nàng nhân cách cũng không ít. Cha Lê, hết tốc độ tiến về phía trước. Nàng lạnh lùng hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia tiểu nam hài. Ai cũng đừng nghĩ từ chỗ này truyền tống đi. Ngươi còn muốn chúng ta làm gì? Cái kia tiểu nam hài nhìn so Lộc Diêm tuổi tác còn nhỏ. Thân thể thấp gầy lùn gầy. Nhưng thần thái, ngữ khí đều thành thục phải cùng một người trưởng thành không khác. Lần trước nhìn thấy hắn lúc kia một bộ hút nước mũi bộ dáng. Không hề nghi ngờ đều là giả vờ. Là bởi vì chúng ta cũng đối ngươi xuống tay sao? Khi đó chúng ta tính mệnh chịu bách. Bất đắc dĩ vì đó. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như ngươi mạng bị người siết trong tay, ngươi liền sẽ vĩ đại như vậy. Lập tức lựa chọn hy sinh chính mình sao? Hắn chậm lại ngữ khí, giống khuyến cáo lại giống giảng hòa tựa như nói. Nàng đã chết, Lư Trạch thủ ngươi cũng báo. Không bằng cứ định như vậy đi. Một cái khác, Lâm Tam Tửu, trong cổ họng bỗng nhiên trầm thấp ô một tiếng. Cũng không biết là nhớ tới cái gì. Nàng, từ đầu đến cuối rời rạc tại mấy người kia cách bên ngoài. Tựa hồ không hòa vào đi tựa như. Lâm Tam Tửu quan sát tỉ mỉ, nàng, vài lần, không có trả lời tiểu nam hài, lại tiên triều, nàng, vẫy vẫy tay, đem ngươi sau lưng cởi ra, cái gì, đừng để ta lặp lại, một cái khác, Lâm Tam Tửu, nhìn một chút mấy nhân cách, thấy không ai phản đối, lúc này mới chậm rãi bỏ đi cái này màu đen công chữ sau lưng, mờ mịt chộp trong tay, liền, nàng. Dưới lưng vận động nội y, đều cùng Lâm Tam Tửu bản nhân giống nhau như đúc. Xác thực không thể không khiến người bội phục Lư Trạch biến hình năng lực. Cho ta, sau lưng bị nhẹ nhàng ném tới. Lọt vào trong tay của nàng lúc, còn có thể cảm giác được một chút nhiệt độ cơ thể. Nàng cúi đầu nhìn một chút, đưa nó chồng lên. Bên người Bohemian thấy thế, theo trong lỗ mũi phun ra một tiếng khí. Uy! Người nói thế nào a? Tiểu nam hài thấy nàng không để ý tới mình, có chút không giữ được bình tĩnh. Blitz sớm tại Lộc Diêm thời điểm chết liền trở về Lư Trạch thể nội, tựa hồ cũng không tiếp tục nghĩ để ý tới chuyện này. Lúc này đứng tại tiểu nam hài bên người, ngoại trừ 12 bên ngoài, chỉ có không nhận ra cái nào mặt ốm dài nữ nhân. Exodus vừa rồi tại đại hồng thủy sắp đụng tới nó thời điểm đột nhiên một gia tốc. Cuối cùng là miễn miễn cưỡng cưỡng thoát ly đại hồng thủy xúc giác. Nhưng mà cửa sổ mạn tàu bên ngoài ôn nhu lấp lóe quang sắc nhưng thủy chung không có bị quăng rơi. Vẫn như cũ như bóng với hình theo sát này một chiếc phi thuyền. Theo cửa sổ mạn tàu trong xuyên thấu vào quang ảnh biến ảo. Gọi người cảm giác chỉnh chiếc Exodus đều ngâm tại một mảnh lộng lẫy quang hải trong. Tại giao nhau đường mòn vườn hoa bên trong. Phảng phất đại hồng thủy chỗ một cái kia chiều không gian vũ trụ mới là chân thực. Nàng sở thân ở hiện thực ngược lại mơ hồ không rõ. Bằng phẳng không thú vị. Lâm Tam Tửu lắc đầu. Đem cảm giác như vậy hất ra một chút. Kia tiểu nam hài thấy nàng lắc đầu. Hiển nhiên hiểu lầm. Cho dù hắn nhìn không thấy đại hồng thủy. Chỉ sợ cũng có thể đoán được nó cách không xa. Hắn cắn môi nghĩ nghĩ. Cùng bên cạnh hai người trao đổi một chút ánh mắt, cất giọng hô, người muốn thế nào? Trong chốc lát, nàng cũng hạ quyết tâm, Lúc nào đem toàn bộ sự kiện chân tướng đều nói rõ. Lúc nào ta liền để các ngươi đi. Lâm Tam Tửu đến gần cửa ra vào. Kéo cái ghế kia. Thần thái bình tĩnh ngồi xuống. Nàng nhếch lên một đôi chân dài. Vừa vặn đem cửa ra vào cho triệt để ngăn ở phía sau. 12. Ngươi là Masa về sau chia ra tới nhân cách. Ngươi biết đến hẳn là nhiều nhất. Ta muốn biết hết thảy chi tiết. Bao quát vì cái gì trong chuyện này lại nhấc lên nhân ngẫu sư. 12 trên mặt hiện lên nhàm chán vẻ mặt. Nghe cũng là bạch thương tâm. Lại không thể gọi người khởi tử hồi sinh. Hắn làm bộ thành quan tâm Lâm Tam Tửu dáng vẻ nói. Nhất gọi người cảm giác không thoải mái. Là hắn căn bản không có che giấu loại này. Làm bộ, nếu như đánh cái so sánh. 12 tựa như là để ở ra người trong một đầu thằn lằn. Bắt chước nhân loại phản ứng chỉ là bởi vì hắn chính bản thân ở vào trong nhân loại. Nhưng liền loại này bắt chước, hắn làm được cũng không để ý. Về phần nhân ngẫu sư, Lộc Diêm trông thấy nhân ngẫu sư cùng với ngươi. Thế là nhất thời hưng khởi, toát ra cái thuận thế đem ngươi làm thành người dối ý tưởng. Nàng thường thường như vậy ý nghĩ hão huyền, cũng không phải lần đầu. Bất quá nhân ngẫu sư như vậy chán ghét ngươi. Nhưng Thủy Chung không đối ngươi động thủ. Cũng chính là gọi người không nghĩ ra. Đại khái thập nhị giới bên trong có rất ít người sẽ nghĩ tới. Kỳ thật, chó dại. Vậy mà như thế nói lời giữ lời. Lâm Tam Tửu không có giải thích. Chỉ là hừ một tiếng. Từ đầu nói. Theo Lộc Diêm tỉnh lại thời điểm bắt đầu nói. 12 đủ kiểu nhàm chán thở dài một hơi. Bỗng nhiên quay đầu hướng kia tiểu nam hài hỏi. Ta nói, rốt cuộc còn bao lâu a? Những lời này không đầu không đuôi. Lại nhất thời làm kia tiểu nam hài giận tím mặt, ngậm miệng, ngươi làm việc không có điểm số sao? Cái gì còn bao lâu? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, ánh mắt tại trên thân hai người đi lòng vòng. Vừa lúc ở lúc này, dưới thân phi thuyền tiếng động cơ lại bỗng nhiên một tát. Không có động cơ động lực, phi thuyền đột nhiên chậm lại. Chỉ là theo quán tính chậm rãi hướng phía trước trượt, cửa sổ mạn tàu bên ngoài ôn nhu lộng lẫy quang sắc tại mấy hơi thở trong lúc đó liền sáng tỏ tăng mạnh không ít. Nàng dưới sự kinh hãi, đằng từ trên ghế nhảy dựng lên, vừa muốn há miệng quát hỏi cha lê. Hệ thống lại trước một bước vang lên, khởi động lại đi thuyền sau 5 phút lần thứ nhất phi hành dừng lại. Đã hoàn thành, Lâm Tam Tửu lườm mặt khác cái kia. Lâm Tam Tửu, một chút, cảm thấy nhất thời sáng như tuyết rõ ràng. Nàng không kịp xử lý những này nhân cách. Trước tật thanh hô, khởi động lại, lập tức hết tốc độ tiến về phía trước. Xảy ra chuyện gì, Bohemian cũng không khỏi trắng khuôn mặt. May mắn Exodus tính năng linh mẫn ưu việt tuân lệnh rất nhiều phi hành khí đều khó mà với tới. Nàng vừa mới nói xong, liền lại một lần nữa vang lên động cơ phong minh thanh. Dù cho tới lui lui rừng đột nhiên khải nhiều lần. Làm động cơ lần nữa nhóm lửa thời điểm. Exodus tốc độ vẫn như cũ ổn định mà trơn nhãn. Không tốn sức chút nào nhặt lại khởi vừa rồi tốc độ. Nhưng đi qua như vậy dừng lại. Nó đã bị đại hồng thủy đuổi kịp. Lâm Tam Tửu không có trả lời Bohemian. Nàng ánh mắt vượt qua một đám nhân cách. Thẳng tắp nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Phòng điều khiển ở vào cái này vòng tròn bình thường phi thuyền chỗ cao. Nàng lúc này vừa vặn có thể trông thấy Exodus cung trạng đuôi thuyền một bộ phận. Đại hồng thủy đã nuốt hết kia một bộ phận vòng tròn. Tuyết trắng thân thuyền tại tươi đẹp hay thay đổi nhu hòa sóng ánh sáng bên trong. Nhộn nhạo lên sắc thái cùng quang mang cái bóng. Đại hồng thủy không ngừng cọ rửa. Liếm láp, khỏa vòng quanh kia một bộ phận thân thuyền. Tựa hồ muốn bằng mượn nó mà bắt lấy chỉnh con thuyền đồng dạng. Exodus khôi phục đi thuyền tốc độ cực nhanh. Nhưng lại bỏ qua triệt để thoát khỏi đại hồng thủy cơ hội. Lúc này phi thuyền cùng đại hồng thủy đều bảo trì tại một cái giống nhau tốc độ đi tới trên. Bởi vậy bị nuốt hết bộ phận cũng từ đầu đến cuối không thay đổi. Không mở rộng cũng vô pháp giảm bớt. Nhưng nếu như Exodus lại một lần nữa dừng lại. Bọn họ liền sẽ không hề nghi ngờ toàn bộ bị dìm ngập. Chiếu cha lê vừa rồi cách nói. Lần thứ nhất phi hành dừng lại. Đến xem, có lần thứ nhất, khẳng định liền có lần thứ hai. Cha Lê, đem ta cho lúc trước ngươi ra lệnh hết thảy hết hiệu lực. Nàng ánh mắt vững vàng đính tại trước mặt mấy nhân cách trên người. Vừa nghĩ tới kế hoạch của bọn hắn kém chút thành công, liền không nhịn được hiện lên lửa giận. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết sự tình kỳ thật rất đơn giản. Khi bọn hắn còn tại phó bản trong thời điểm, một cái khác, Lâm Tam Tửu, lặng lẽ ở lại bên ngoài, hạ lệnh làm cha Lê dừng lại phi thuyền. Chỉ bất quá, nàng, hạ lệnh thời điểm, khẳng định còn nhiều tăng thêm một câu nói như vậy. Tại mỗi lần khởi động lại đi thuyền về sau 5 phút đồng hồ, đều phải lại dừng lại một lần. Cứ như vậy, làm Lâm Tam Tửu theo phó bản trong ra tới, phát hiện phi thuyền bị kêu dừng thời điểm, cũng chỉ sẽ cho là nàng lập tức khởi động lại phi thuyền là được rồi. Trên thực tế, nàng cũng đích thật là làm như vậy. Thẳng đến khởi động lại đi thuyền sau 5 phút đồng hồ, Exodus dựa theo trước đó giả Lâm Tam Tửu mệnh lệnh lần nữa dừng lại. Chân chính Lâm Tam Tửu mới có thể ý thức được nguyên lai ở chỗ này còn cất giấu một tay. Mặc kệ đây không phải là Lộc Diêm kế hoạch, hiện tại nhân cách nhóm chuẩn bị ở sau đã không có. Bọn họ chỉ có thể hoặc là hợp tác, hoặc là phản công, nhưng ở kiến thức Lâm Tam Tửu chiến lực về sau, cái sau khả năng cũng không lớn rồi. Tại mấy người kia cách trên người quét mắt một vòng, liền có thể phát giác được không ai dâng lên nửa điểm chiến ý cùng đấu trí. Là trước kia hết thảy mệnh lệnh sao? Cha Lê hỏi. Đúng, hết thảy là phòng điều trị khóa kín mệnh lệnh là mệnh lệnh tuyệt đối. Trừ cái đó ra, còn lại chỉ lệnh hiện tại cũng đã hết hiệu lực. Xin mau sớm làm lại. Cha Lê bình tĩnh nói. Nhìn bọn họ, đừng để bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tam Tửu phân phó Bohemian một câu. Đến gần bàn điều khiển, nàng cần điều ra đi thuyền nhật ký, tìm ra lần trước Exodus tại Bích Lạc Hoàng Tuyền trong chỗ ẩn thân, làm lần này mới đi thuyền mục tiêu. Bohemian nhìn một chút trước mặt một đám nhân cách, nâng lên một cỗ khí. Ngay tại nàng vừa mới muốn đi trên một bước thời điểm, kia tiểu nam hài lại nắm lấy cơ hội, thân ảnh đột nhiên lóe lên liền theo tại chỗ không thấy. Một giây sau, Lư Trạch thân thể ngay sau đó liền động. Hắn tại Lâm Tam Tửu còn chưa kịp quay đầu thời điểm, như là mũi tên bình thường hướng phía cửa liền xông ra ngoài. Có lẽ là bởi vì đường lui bị đoạn, cái kia chúa tể thân thể tiểu nam hài hiển nhiên đem thẻ đánh bạc đều áp tại này một nước trên. Dưới tình thế cấp bách, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn một cái ném ra cái ghế, Bohemian bị như vậy chặn lại, lại không thể ngăn lại hắn. Mắt thấy hai người khác cách cũng hóa thành hư ảnh, như là bị hút đi đồng dạng, theo Lư Trạch rời đi mà liên tiếp biến mất. Theo sau, Lâm Tam Tửu hô một tiếng, túm thượng Bohemian, theo sát cũng xông ra cửa. Nàng một bên chạy, còn vừa chưa quên cho cha Lê hạ lệnh. Từ giờ trở đi, không muốn tiếp nhận dừng thuyền mới mệnh lệnh. Cảm ơn Ngự Tiết Tiêu Xương thưởng 1000. Cái này thủ bút chính là rất lớn. Tấu chương xong, cách chương.